Chỉ muốn hành hạ em cả ngày lẫn đêm, anh muốn em. Chương 225, thích ly biệt, không buông xuống được. Góc truyện audio chấm cơm. Chấm chấm, bà ta không biết điều. Tôi tự nhiên thay đổi sắc mặt. Bà chủ Châu có thể lựa chọn sao? Thành công cũng vì nó, thất bại cũng vì nó. Tôi đã đề nghị hợp tác. Bà đồng ý hay không? Tôi đều cách để đạt được mục đích. Bà ta nhìn chằm chằm tôi một cách thâm sâu. Bà chủ quan đang uy hát YOTAP tôi. Tôi cầm ấm trà lên rót cho bà ấy. Bà ấy không tình nguyện. Liền di chuyển cái cốc để né tránh. Tôi không nản lòng. Nắm lấy thành cốc và đoạt nó lại. Dòng nước rót vào miệng cốc sứ. Giống một bài ca phúng điều các tướng sĩ ra trận. Bà chủ Châu gả cho thư ký trưởng Châu 30 năm đi. Bà ta đề phòng không nói. Đánh cực của tuổi trẻ tốt nhất là gả cho một người đàn ông. Tuổi trẻ thì cùng nhau góp sức để làm việc lớn. Tuổi già mong muốn nhà cửa hưng thịnh. Người đàn ông sinh tồn trong nghịch cảnh. Chiếu cố không chu toàn. Thì một người vợ tốt là như thế nào? Lo liệu bôn ba. Ngay ngắn trật tự. Khi đại họa tới. Cá trích mưu toan vượt sống Trường Giang. Một đôi mắt tinh tường sáng suốt để nhận biết được ai là thuyền thật cứu khổ cứu nạn. Ai là long môn giả. Bà chủ Châu xoa lông mày. Tranh luận triết lý. Tôi không phải là đối thủ của bà chủ quan. Cô không cần làm tôi bối rối. Để tốt cho ông Châu. Tôi sẽ làm. Còn nếu bất lợi đối với ông ấy. Mặc cho cô có tài ăn nói như thế nào. Tôi cũng không thể hại ông ấy. Bà ấy lần này không hề cự tuyệt. Bưng chén trà giải khát. Tham mưu trưởng quan là rồng giữa loài người. Ông Châu sớm đã biết. Nhưng vậy thì sao? Ông Châu là quan văn. Không có thực quyền. Tỉnh ủy ám lưu dũng động. Không thấy người sang bắt quàng làm họ. Một mình chống chọi khó khăn biết bao. Được tham mưu trưởng quan coi trọng. Ông Châu tuyệt đối không hài lòng. Chỉ là tham mưu trưởng quan hành sự luôn luôn thần bí khó lường. Minh quân cũng được, thù địch cũng thế. Ông Châu không nhìn thấu được ngài ấy. Khó tránh khỏi giữ lại đường sống. Bà chủ quan thông cảm cho. Ám lưu dũng động, mạch nước ngầm bắt đầu khởi động. Tôi nhướng mày, thẳng thắn, tôi thông cảm. Nếu Lập Thành dễ thương lượng như vậy, anh ta còn leo lên bậc thang cao nào nữa? Quân ủy như hổ rình mồi. Đến lượt anh ta làm phó bí thư. Anh ta được thăng quân hàm trung tướng. Cái khó nhất là ý chí sắt đá. Tôi nói đến mức khiến bà chủ Châu không nói nên lời. Vẻ mặt ngưng trọng, ung dung nhìn đáy cốc trà. Bà chủ quan cho rằng ông Châu khó thoát một kiếp nần. Chẳng phải tôi hướng bà thổi một cái đèn khổng minh hay sao? Nhận hay không còn phải xem vào bà. Biết mình biết ta trăm trận trăm thắng. Các chính trị gia hàng đầu đều là những người thành đạt muộn. Tổng bí thư Châu đang ở trong thời kỳ đỉnh cao và ông ấy vẫn phải chịu đựng. Tính cách của Lập Thành không lưu lại tai họa về sau. Bà so với người bên gối như tôi còn hiểu rõ hơn. Kết giao vây cánh, kéo bè kết phái. Chính quyền trung ương rất chán ghét. Đến lúc đó, công trạng của ông ấy. Khổ lao của ông ấy, danh tiếng của ông ấy sẽ giảm sút. Bí thư trưởng Châu, là ông ấy kết giao vây cánh lớn nhất. Bà chủ Châu mím môi, thở ra một hơi dài. Tôi có thể đưa chứng minh thư và vé máy bay cho ba người. Nhưng giấy thông hành ở Hồng Kông sẽ cần thời gian để xử lý. Tôi mỉm cười và chạm vào mặt dây ở vành tai. Bà chủ Châu, tôi không thể đợi được. Nguy cơ của Trương Thành Nam vô cùng cấp bách. Mỗi một phút trôi qua, đều có rủi ro. Giấy thông hành ở Hồng Kông đối với người dân thường quả thực là rất khó. Nhưng bà thì không giống vậy. Tổng bí thư Châu nằm giữ văn bản của tỉnh ủy. Bố trí các cuộc họp. Mua danh tiếng của ông ấy. Các bộ phận liên quan đều rất chú ý. Ý của cô là muốn tôi trắng trợn xin giấy chứng nhận đen. Tôi đưa một ngón tay lên và ấn vào giữa đôi môi mỏng của mình. Hoạt động trong bóng tối. Quy tắc trò chơi chê y con đường làm quan. Bà chủ Châu tội gì cùng tôi giả ngu. Bà ta Liota lá trà vụn nơi khóe miệng. Tội khó rửa sạch. Tôi không còn lãng phí lời nói. Tự rót đồ uống của mình và để bà ấy tự xem xét. Bà ấy do dự nửa phút. Sau đó nghiến răng nghiến lợi nói. Bà chủ quan, tôi sẽ mạo hiểm, Cao cũng phải giữ lời hứa. Đó là một cái kết viên mãn cho sự hợp tác của chúng ta dành cho nhau. Tôi cười từ tận đáy lòng và nói. Bà chủ Châu cứ tin tôi đi. Bà ấy bẩm một dãy số bằng điện thoại di động của mình. Và giọng nói của người lái xe của mẹ bà ấy vang lên ở đầu dây bên kia. Bà kể lại mọi chuyện. Phân phó anh ta tìm trưởng phòng Vương phụ trách chuẩn bị giấy thông hành. Làm gấp 3 phần Ma Cao. Bỏ qua khâu xin và phê duyệt. Người có liên quan không thể xuất hiện. Cấp dưới của ông ta trực tiếp chế giấy chứng nhận. Mặt khác không cần ghi vào sổ hộ khẩu của công an. Nhiều nhất là 3 ngày. Sắp xếp hồ sơ ở phòng tiêu hủy. Thưa bà, là giấy chứng nhận đen sao? Bà chủ Châu che loa lại. Phải, kín miệng một chút. Ông Châu không cho phép nhắc đến chuyện đó. Người tài xế ôi chao một tiếng. Con trai của trưởng phòng Vương trước lúc trước bị bắt cóc. Tiền chuộc mà đối phương đòi là giấy thông hành Hong Kong của một nam một nữ. Sau đó bị công an bắt giữ. Giấy thông hàng có mẫu sẵn. Chỉ là không ký tên. Bà xem, mắt của bà chủ Châu sáng lên. Bắt được cùng ngày sao? Người lái xe nói không cần một ngày. Làm nhanh đi. Bà ấy cúp máy và nói với tôi. Bà chủ quan, trời không tiệt đường người. Mọi việc có thể làm xong trước buổi tối. Nếu thiếu người, cô có thể chia làm 2 đợt. Mục đích của nhập cư trái phép cũng có một ít. Và cái còn lại tôi làm càng sớm càng tốt. Nơi đầu sóng ngọn gió âm tình bất định. Mỗi người một ngả, hòa vào nhau không có lợi. Sóng gió u ám và bất định. Mỗi người một ngả, tập hợp lại với nhau không có lợi. Đồ vật không có bóng ảnh. Tôi không thể quá tin bà chủ Châu. Tâm của người phụ nữ như kim dưới đáy bể. Phòng khi nó quay trở lại. Lại sợ công việc kinh doanh có bị phá vỡ không? Tôi không chắc sẽ có hy vọng. Chúng tôi ở lại quán trà. Pha bà ấm trà. Khi mặt trời lặn, tiếng xe nhà mẹ bà ấy lái xe dưới tán cây tùng ở tầng 1. Bà chủ Châu nhanh chóng hành động. Với mối liên hệ nhiều năm của Tổng thư Kỳ Dô trong tỉnh ủy. Ông ấy không đứng trong đội sai trong thời điểm hiện tại. Thăng chức hoặc mất chức. Nhìn từ bên ngoài thì cơ hội của người trước là rất lớn. Người nịnh bợ ông ấy nhiều không đếm xuề. Điểm này đối với tôi không dễ dàng. Tôi không còn con đường nào khác. Mỗi bước đi đều thu hút ánh mắt người khác. Đối với bà chủ Châu lại dễ như trở bàn tay. Bà ấy nhận lấy phong bì từ tài xế. Nháy mắt ra hiệu để anh ta đi xuống. Đưa cho tôi. Cô kiểm tra đi. Tôi xé lá thư được dán keo và đổ đồ vật ở bên trong ra. Sau khi xác nhận là đúng. Tôi nhét gọn gàng vào cặp da. Bà chủ Châu. Tôi chỉ cho bà một con đường rõ ràng. Cứ làm theo những gì tôi đã nói. Tôi đảm bảo rằng bí thư trưởng Châu bình an thoát thân. Bà ấy nghiêng người, rút ngắn khoảng cách, tôi thì thầm vào tai bà ấy. Sắc mặt còn tái nhợt và kinh ngạc hơn vừa rồi. Đây không phải là tự tìm đường chết sao? Bà chủ Châu hồ đồ rồi. Những tai tiếng không đáng có. Nắm giữ càng nhiều, thì càng bị mọi người chỉ trích. Quan trường có 3 điều cấm kỵ. Công cao hơn chủ. Tất nhiên sẽ bị chém. Quyền khuynh triều dã. Tất nhiên sẽ bị lật đổ. Biết quá nhiều. Tất nhiên bị bịt miệng. Nhưng có một cách giải trừ. 100 cái tai tiếng nhỏ. Giết chết. 1 cái tai tiếng động trời. Trong vòng xoáy có thể tự bảo vệ mình. Tôi nhúng đầu ngón tay vào tách trà. Mở bàn tay cô ấy ra. Lần lượt viết 3 chữ. Quan Lập Thành là một con hổ mặt cười. Tìm kiếm sự ổn định tiến bộ và không bao giờ bỏ lỡ. Thẩm Hạo Hiên sẽ giết người vô tội một cách bừa bãi. Anh ta sẽ không. Anh ấy thích những thứ lớn lao. Cảnh Thái Bình giả tạo. Vì vậy, bà chủ Châu không cần phải lo lắng. Bà ấy hỏi tôi về bằng chứng. Bến tàu bị theo dõi. Ngày tháng còn dài. Cô cứ kiên nhẫn thì sẽ tìm thấy nó. Bà ấy vẫn lo lắng. Cùng cảnh có thể không phải là đồng phạm. Tôi lắc lắc tách trà. Cảnh khác nhau, đều có cớ thu dọn. Cùng một cảnh, người thích sao nói vậy? Bà nói bà có lý. Quan Lập Thành không có thời gian để cãi nhau cãi tới cãi lui. Thì sẽ làm tổn hại đến danh tiếng của mình. Bà chủ Châu trầm ngâm suy tư. Một lúc lâu, bà mỉm cười nhìn tôi. Bà chủ Quan, thảo nào những người quyền quý ở Đông Bắc đều bị cô mê hoặc chạy theo như vịt. Đôi khi chiến lược của một người đàn ông thật tuyệt vời, nhưng phải xoay người nhiều lần, không thông minh bằng phụ nữ. Một chút mẹo nhỏ đã có tác dụng. Tôi chạm lị với bà ấy. Từ xa xưa đã chém tướng quân, săn hoàng đế. Có mấy người cảm thấy người đẹp tay trói gà không chặt sẽ làm mất nước đâu. Sử sách không ghi, thế hệ sau tin sao? Bà chủ Châu ngửa cổ uống cạn tách trà ô long mát lạnh. Xinh đẹp, sắc sảo và dám làm những gì người thường không làm. Ông chủ Trương có được sự giúp đỡ của cô. Đông Sơn tái khởi cũng không nhất định. Tôi ghé mắt nhìn hai người đàn ông đang lên bên cạnh chiếc xe ba bánh ngắm nhìn sân thượng trong ngõ. Hai người đó ở trong biệt thự Bông Nhã. Có lẽ là đàn em cũng đã giải quyết xong. Tôi giả vờ phát lờ và uống trà. Tôi chỉ muốn anh ấy bảo vệ mạng sống. Đừng chảy vào vũng nước bẩn này. Tôi thực sự không hiểu. Tham mưu trưởng Quan tiền đồ sáng lạn. Bà chủ Quan cưới anh ta có đủ vinh hoa phú quý. Không ít phụ nữ cầu còn không được. Sao lại đi theo một tên bại trận chạy trốn như vậy? Tôi chơi với đồ sứ mỏng mà ấm như mỡ dê. Cảnh đời thay đổi. Mùi vị của tiền, tôi thấy chán ghét, có được không? Bà chủ Châu nghi ngờ, nhưng cô không phản bác. Chúng tôi uống nốt phần trà còn lại và nghiền nát giấy thiếc đang cháy trong bếp. Bà ấy hỏi tôi một cách thản nhiên. Căn cứ của Trương Thành Nam ở Ma Cao được thiết lập sớm. Và Ma Cao không yên bình. Anh ta là tội phạm truy nã số 1 toàn quốc. Đi đến đâu cũng có trận địa pháo nước sâu. Không thể làm nó nổ. Một phát là thịt nát xương tan. Bà ấy đang đào sâu chi tiết của tôi. Tổng bí thư Châu lưu lại một đường sống. Và vợ ông ấy cũng tinh khôn. Bà ấy đã không tin tưởng tất cả từ tôi. Từ tin tưởng đã là một thứ xa xỉ hiếm có trong xã hội ngày nay. Tôi khẽ đóng chén trà. Vừa đi vừa xem. Điểm dừng chân vẫn là một ẩn số. Sau khi chia tay, tôi một mình bước ra khỏi quán trà. Cũng không có lấy xe mà đi vào một con hẻm nhỏ vắng người. Những tòa nhà cổ kính ở phía Đông Bắc đã bị phá bỏ vào cuối những năm 1990. Còn chưa kịp để xây dựng các công trình mới. Nơi nào cũng có thể nhìn thấy đống đổ nát. Con ngõ nhỏ này trùng hợp là một vòng quy hoạch. Chậm chạp không được xây dựng lại. Rất thích hợp để suy diễn Vô Gian Đảo. Vô Gian Đảo, chỉ tầng thứ 8 của Bát Nhiệt Địa Ngục. Ở tầng này chúng sinh bị hành hình liên tục đời đời không gián đoạn, tội nhân không thể chết phải bỏ thân này thụ thân khác trả quả báo mãi mãi. Không được siêu sinh đầu thai. Hai người đi theo từng bước, với ba bóng người đang lắc lư giữa những viên gạch vôi. Tôi liếc nhìn nó một cái rồi bình tĩnh rẽ vào khúc cua áp chót. Tôi bắt đầu tăng tốc, dẫn họ vào ngõ cụt với những khúc quanh co. Tôi lái xe nhẹ đi đường quen. Tôi đã đi bộ vài lần chê y con đường này. Khi tôi còn là tình nhân, Kiều Oanh rất kiêu ngạo. Tôi đã chụp ảnh cô ấy tự đào mồ chôn mình. Bằng chứng không phải là thủ đoạn để khống chế kẻ thù. Người thám tử tôi thuê đã theo dõi cô ấy 7-8 lần. Trong một chuyến đi này, cô ấy cùng những người nổi tiếng chăn vịt vào một ngôi nhà nát trong hẻm. Tiếc là khi tôi đến thì tin tức cũng tới. Lỡ không để ý, nhà ngói có cửa sau nhưng có trí nhớ tốt. 3 năm sau tôi mới về thăm lại nơi này. Lăn lộn cùng bọn họ cũng không thành vấn đề. Tôi chạy nước rút, khi bức tường bê tông chạy ngang tầm mắt, tiếng bước chân đuổi theo không ngừng. Tôi cười to, chấm, anh bạn, mệt mỏi rồi đi. Hai người nhìn nhau, vô thức túm lấy eo quần. Tôi ung dung xoay người, mang lên tay một đôi găng màu trắng. Đôi găng tay của tôi khác với Quan Lập Thành. Của anh ta là do quân khu phát. Có tác dụng làm chậm sóng xung Kaiota CS. Đôi găng tay của tôi đơn thuần là để dự phòng. Lấy dấu vân tay. Hành vi ám sát chuyên nghiệp của họ đã gióng lên hồi chuông cảnh báo. Và tôi thở dài đầy ai oán. Được, một chiêu hồi mã thương. Anh ta thực sự nóng lòng muốn giết hết bọn họ. Chiêu hồi mã thương. Ây là một chiến thuật chiến đấu mà các chiến sĩ chủ yếu dùng cây thương làm vũ khí. Trong chiều này, người ta giả vờ thua chạy, như cho đối thủ đuổi theo thật sát sau lưng rồi bất ngờ quay ngựa phóng thương. Hoặc đâm ngược, để phản Kaiota CS. Sợi xích kim loại của chiếc ví được móc vào ngón áp út. Tôi lộn ngược xuống, món đồ chơi này rất có giá trị. Không phải chỉ có anh. Hàng trăm con hổ trắng nhỏ, mong muốn nuốt chửng nó và lớn lên thành một con hổ lớn. Họ không nói gì, tôi tình ý nhận ra người bên trái đang mò mầm lấy điện thoại. Tôi nhanh chóng quyết định nhấc chân đá anh ta qua và đôi giày cao gót nhọn hoắt đâm vào sống mũi anh ta một vết máu. Đồng thời, tôi lấy được điện thoại của anh ta. Trên y màn hình có một dòng tin nhắn ngắn chưa viết xong. Tiết lộ rằng tôi cùng bà chủ Châu trợ giúp Trương Thành Nam nhập cư trái phép. Tôi cười lạnh, có một số bí mật không nên thấy mặt trời. Một khi tra ra manh mối, không chỉ là bí mật của bản thân, mà còn bại lộ bí mật của thi thể. Tôi cúi xuống vỗ vỗ cái mũi đầy máu của anh ta. Anh ta thở hổn hển vì đau. Cô Trình, quay lại là bờ, sự việc đã bại lộ. Cô là hợp mưu. Tham mưu trưởng quan bảo vệ cô được. Thẩm kiểm soát trưởng cũng vậy. Ta âm đạm nhếch môi. Thật là, ai dạy người nói vậy? Tôi u mê không tỉnh ngộ. Anh ta không muốn trì hoãn, anh ta định hét lên. Nhưng giây tiếp theo, họng súng màu đen đã đẩy anh ta vào vách tường. Đó không phải là Browning mà Trương Thành Nam đưa cho tôi. Mà là một loại thiết bị giảm thanh loại 64 dành cho an ninh công cộng mà tôi đã lấy trộm từ ngăn kéo của phòng làm việc của tổ tông tôi. Loại súng này được phát hành trong kho vũ khí thống nhất trong nước. Một khẩu đã bị đánh cắp. Vụ âm được truy tìm lại. Tổ tông của anh ta vi phạm pháp luật. Anh ta đã bỏ hàng chục nghìn khẩu loại 64 kém chất lượng. Buôn bán ở chợ đen cùng băng đảng xã hội đen. Nói ngắn gọn, không có bằng chứng để nghi ngờ tôi. Nếu tôi cảm dính máu, tôi có thủ đoạn lau máu. Đôi mắt của người đàn ông hoảng sợ. Anh ta không thể thốt ra lời. Anh ta xoay người và lắc lư, cố gắng thoát khỏi sự giam cầm của tôi. Tôi ra hiệu và nói, anh ta sẽ không bao giờ nhận được câu trả lời của anh. Anh ta nhìn tôi bóp cò súng. Cái loại tuyệt vọng đó. Thực sự là cảm xúc bị thảm nhất chê y đời. Có một âm thanh giòn giã, mẫu đặc quánh từ lỗ mũi và miệng của hắn. Và đôi mắt đỏ ngầu của anh ta phỏng đại vô tâm. Giống như yêu quái chết không nhắm mắt. Người đàn ông kia chết lặng. Anh ta ngạc nhiên về sự điềm tĩnh và nhanh nhẹn của tôi. Không rụt rè, không tinh tế, sát phạt quyết đoán, sắc bén tàn nhẫn. Anh ta dại ra một lúc, tôi dùng 3 viên đạn bắn trúng môi và tay anh ta. Anh ta chìm đắm đau nhức cuồng loại. Tôi thổi khỏi ở họng súng rồi đút vào túi quần. Người cầm cùng không viết dược chữ. Sẽ không để lộ bí mật. Nhìn xem, tôi đối với anh tốt hơn so với anh ta. Phật tổ nói công đức vô biên. Tôi bớt một món nợ máu cũng coi như tích âm đức. Tôi bóp cái cằm đầy máu của anh ta. Chấm, đảo Hồng Kông là nơi làm tổ của Trương Thành Nam. Quan Lập Thành cùng với Vương Lẫm thao túng Cửu Long và Tân Giới. Giữa suy nghĩ phân quyền, không nghĩ rằng đảo Hồng Kông là nhất nguy hiểm cũng an toàn nhất. Các người có đoán cũng không thể đoán được rằng Trương Thành Nam đang ở dưới mi mắt đang đi ngược dòng nước. Thật đáng thương, lưỡi của anh không còn nữa. Dù biết rõ ràng, cũng không thể mở miệng. Hãy giữ bí mật kinh thiên động địa này mà về hưu dưỡng lão đi. Tôi nói xong, anh ta mồ hôi chảy ròng ròng phủ phục bên cạnh xác của đồng bọn. Tôi lưu loát lấy bật lửa, đem găng tay đốt thành một khối tro tàn, ném lên không trung, tan thành mây khói. Tôi giải quyết xong hậu quả, rồi nghênh ngang rời đi. Loại 64 kiểu cảnh sát đã mất, là quân thường phục quân khu bị bắn chết. Hướng cấp chê y nói, quân chính không làm tròn trách nhiệm. Hướng cấp dưới nói, dường như giống hạt vừng, đông bắc không thiếu, hoàn toàn sẽ không theo đuổi. Mà sở công an tỉnh có dụng cụ đo sóng điện não nhập khẩu của Đức, được thiết kế đặc biệt để đối phó với tội phạm, dùng để làm hôn mê nhân chứng. Các manh mối có thể được phát hiện thông qua đại não và khảo sát dấu vết để lại. Tôi đặc biệt nói về đảo Hồng Kông, vừa để cho anh ta ký ức, vừa để dẫn nhân viên điều tra đi lạc hướng. Về phần bà chủ Châu, đúng rồi, tôi vạch trần cô ta. Tôi còn muốn lật thuyền. Vì vậy, tôi nghĩ để cô ta sống. Tôi kéo mũ, hạ thấp vành mũ, tên gián điệp đã chết. Hành tung của tôi đã được khôi phục tự do. Tôi một đường thay đổi 3 chiếc xe. Tất cả đều xuống xe ở những ngã tư hẻo lánh không có camera. Khả năng chống trinh sát của tôi không thua kém bất kỳ chuyên gia nào. Là tình nhân của tổ tông. Và tôi không phải là kẻ ngốc. Ngôi đền nơi Trương Thành Nam ẩn náu ở lưng chừng núi ở vùng ngoại ô phía nam. Đường quanh co, lầy lội, quanh năm sương mù, hầu như không có người ở. Tôi đã đánh dấu suốt quãng đường và đi vòng lại 4-5 lần mới thừa dịp trời tối. Đi vào sân sau của ngôi đền. Yên tĩnh núi rừng quanh quẩn trống chiều chuộng sớm. Dài lâu, trống trải mà buồn trầm. Khi tôi đang vất vả đi lên, một chùm ánh sáng trắng như tuyết cách đó không xa vô tình quét qua tôi. Rồi dừng lại, ý nghĩa thiêu đốt ánh mắt tôi cay xè. Đầu ngựa hừ lạnh một tiếng. Chấm, đừng đi về phía trước. Dừng lại, tôi đã kéo căng gần hết tốc độ của mình và dừng lại. Động tĩnh sột soạt, từ trong hố phát ra. Tê giác, mẹ kiếp, đó là một cô bé da thịt non mịn, bị gọi là con tê giác. Tên thuộc hạ giơ đèn pin tiến đến vài bước, tắt máy lên xuống. Nếu là đàn ông thì cùng lắm thì bắn một băng đạn. Còn là phụ nữ thì anh ta không đành lòng xuống tay. Anh ta vò đầu, ở cái nơi chim không thèm ỉa mà cũng có đàn bà nhì. Gọi anh Đại Bình đến, anh ta hét lên và lao vào ngôi đền. 2 hoặc 3 phút sau, anh Đại Bình, mặc một chiếc áo choàng da màu nâu, đang phơi bày dưới mái hiên bằng gạch đá xanh. Qua một lớp mỏng của màn đêm, anh ta nhận ra tôi trong những nếp gấp quần áo của tôi. Hơi nghi ngờ hỏi, cô Trình, tôi nói đó là tôi. Ngón tay cái chọc một cái, ngọn đèn dầu treo lủng lẳng mờ mịt. Một mình cô, tôi đi ngang qua một cái giếng khô được lát bằng phiến đá xanh. Con chim hét bay thẳng lên trời. Sương đêm rì rào như khói. Tôi ném cho nó chiếc ví. Chỉ có tôi. Và một con át chủ bài bảo vệ mạng sống của tôi. Anh lẩm bẩm nước miếng trong miệng. Cô có phải là thuyết khách của cảnh sát không? Tôi lạnh lùng gạt anh ra. Tùy anh nghĩ thế nào cũng được. A Bình không ngăn cản tôi. Anh ta biết cũng không ngăn cản được. Tôi lặng lẽ không một tiếng động đi ngang qua cánh cửa. Ánh sáng trong ngôi đền vô cùng yếu ớt. Bức tượng Phật rách nát được ở chê y bục cao. Và một ít mạng nhện thối nát, tựa như từ lâu không có người lui tới. Hoang vắng thê lương, Và người đàn ông bị chiếc bàn gỗ run rẩy chặn lại chính là Trương Thành Nam phong trần chật vật mà tôi chưa từng thấy bao giờ. Anh khoác lên tay chiếc áo khoác ngoài màu xám bạc, và lười biếng bước lên một chiếc ghế đầu. Chiếc áo sơ mi đen bị kẹt giữa vài chiếc xương sườn. Những cơ bắp săn chắc của anh phồng lên trong gió. Công hạnh chờ binh bất lực của anh ta làm ta nhớ tới quá khứ kiêu ngạo của hắn. Ta chế nhạo tựa vào chê y một tảng đá. Ông chủ Trương không mang theo anh em vào Nam ra Bắc đấu tranh giành thiên hạ. Lại giăng đèn gõ mõ. Muốn làm hòa thượng, chăng chê y núi trong và sáng nhất. Hiểu phong dương liễu che lấp các vì sao. Gợn sóng lốm đốm, giống như một vũng nước hồ úp ngược. Treo chê y sườn đồi xanh biếc. Treo chê y bầu trời dày đặc như mực. Một lúc lâu sau, Trương Thành Nam mới bình phục lại. Anh ta chậm rãi đứng dậy đi ra khỏi chiếc ghế gỗ chân què. Chúng tôi nhìn nhau xa xăm, không nói nên lời. Vui mừng của anh, sung sứa y gờ của anh, chỉ vụt cua, chỉ cần để lại trước mắt là cảnh giác. Tôi lau bụi chê y váy. Đoán xem tôi đến đây để anh nới lỏng cúc áo chê y cổ. Giọng nói khàn khàn làm gì? Nghẹn ngào, mở đường cho quan lập thành. Còn lại thì sao? Anh lạnh lùng liếc nhìn sườn đồi tối gió xào xạc ngoài cửa. Cho dù em có dẫn cảnh sát tới, tôi cũng sẽ không ngạc nhiên. Tôi ngáp một cái, ngồi bệt xuống đất, mùi thơm của đất cát đẫm xương và xương ẩm quyện với mùi máu khô và rỉ sắt. Ở một vùng đất hoang vu như vậy, xác chết của trận bão tuyết tháng 6 là không thể thiếu. Phật nói chê y đời có 8 nỗi khổ. Sinh, lão, bệnh, tử, yêu thương chia lìa, oán hận lâu ngày, cầu không được, buông xuống cũng không được. Tôi nhổ cỏ đuôi chó nở hoa. Hết mùa, ông chủ Trương trước tiên hãy đoán xem. Tôi là người nào, tôi sẽ nói cho anh biết. Tại sao tôi lại ở đây? Ánh trăng bị che khuất bởi những tán lá rộng cổ thụ. Anh khoanh tay, không nói một tiếng. Đây là Trương Thành Nam. Vương pháp mắng anh không chuyện ác nào không làm. Bất chấp luân thường, phá vỡ đạo lý con người. Bất kể khi nào và ở đâu, đều là khí thế nghiêm nghị. Không sợ hãi, tôi là Trình Bảo Ái. Yêu tiền, yêu quyền, yếu thế yêu giàu sang và danh giá. Yêu địa vị, yêu danh dự, tôi cũng yêu thất tình lục du xê. Cũng yêu người đàn ông dũng cảm nhất. Một bước này, tôi bước quá chậm, may mắn thay, anh ấy vẫn còn sống và ấm áp. Tôi trống rỗng nhìn khuôn mặt tranh tối tranh sáng nửa ngày của Trương Thành Nam. Vẻ nam tính u ám và hấp dẫn của anh ấy nở ra trong đôi mắt đen và tôi. Tôi khẽ đưa tay lên, nhưng vẫn không chạm vào được. Tôi nói anh ngồi xổm xuống. Anh ta nhìn tôi thật lâu, đi về phía trước 10 bước. Nửa ngồi xổm ở trong tay tia sáng nhẹ. Tôi nhíu mày, nước mắt tuôn ra như điên dại. Tôi là thích ly biệt, không buông xuống được. Tôi lướt đầu ngón tay dọc theo xương lông mày của anh ấy đến sống mũi và môi anh ấy. Tôi nghẹn ngào nói, lên giường với ông chủ Trương, nơi những người đàn ông khác, tôi không thể nằm trải được. Đột nhiên anh ấy ôm tôi chê y một đầu gối. Và ngay lập tức hô hấp trong ngực tôi siết chặt. Anh ấy không nói, tôi không nói, chỉ có thở dốc. Mái tóc đen mềm mại cuốn lấy ngón tay trắng măm mảnh khảnh của Trương Thành Nam. Giống như tôi và anh ấy quấn lấy nhau 2 năm rưỡi. Rơi vào tâm hồn bị chinh phục và ca yêu ta si ế thích vô biên. Lúc nào cũng muốn cởi trời nhưng không được, càng ngày càng siết chặt. Cô Trình tinh danh như một con cáo. Cũng có lúc thua tại thời điểm phong nguyệt sao. Tôi ngửi thấy mùi thơm như có như không của anh ta. Ông chủ Trương mưu lược trống như da cát. Chẳng phải là có bi kịch hết đạn dược và lương thực rồi sao? Cô Trình là ngu cơ. Tôi liền làm Tây Sở Bá Vương. Tôi lau hơi nóng nơi khóe mắt. Ông chủ Trương đừng rát vàng lên mặt. Hạng Vũ không chết ở bãi Tha Ma. Anh cười, vùi sâu vào tóc tôi. Vậy nên tôi không thể chết được. Tôi đã khóc và mắng anh ta. Lưu manh, ngày trọng đại của tôi bị anh phá hỏng. Anh ôm mặt tôi, lau từng giọt nước mắt cho tôi. Tiểu Ngũ, em không nên đến, chờ tôi thoát ra khỏi đầm rồng hang hồ. Tôi sẽ đoạt lại em. Tôi nhéo tay anh, tôi không thể qua được. Tôi còn không bằng tự mình nhìn xem anh chết. Anh ta nhếch mép cười không nói gì mà chỉ vuốt ve nốt ruồi chu sa của tôi. A Bình ngồi chê y ngưỡng cửa hút thuốc một lúc. Túp lều tranh dưới sườn đồi che giấu mật thám. Mật thám lên núi báo cáo vài lời với A Bình. Anh ta ném tàn thuốc. Quay vào trong chùa. Ba bước thành hai bước choàng lên vai Trương Thành Nam. Anh Trương, nhóm thông nam đầu tiên. Bọn đàn em bị chặn ở nước ngoài kiểm tra tạm thời. Lòng tôi nhảy dựng. Việc kiểm tra tạm thời của cảnh sát không có gì khác ngoài hai sự kiện lớn. Thứ nhất là cuộc duyệt bình thường niên của quân khu tỉnh vừa diễn ra vào tháng trước. Rõ ràng là không phải vậy. Thứ hai là cuộc kiểm tra của cấp phó nhà nước từ cấp ủy viên trung ương trở lên. Các tỉnh khác phải tiến hành thanh tra. Nhưng Đông Bắc là trường hợp đặc biệt. Lý do rất đơn giản. Đông Bắc dự kiến quyết định. Một ủy viên thường vụ cấp quốc gia và một phó ủy viên thường vụ cấp quốc gia sẽ lên cấp trung ương. Nói cách khác, không thể có thanh tra biên giới ở Đông Bắc. 9/10, lao tới đánh gãy đường sau của Trương Thành Nam. Chỉ có Quan Lập Thành là người duy nhất có thể chỉ huy cảnh sát vũ trang. Anh ta có vẻ hiểu bối cảnh của tôi. Anh cũng mong tôi giúp Trương Thành Nam chuẩn bị đường nhập cư trái phép. Giao thông đường bộ và đường biển. Thật không may, anh ta để sót cửa của bà chủ. Châu, anh ta ngàn vạn lần không nên. Sai lầm là trong cuộc hôn nhân của anh ta với tôi. Chưa từng phòng bị, cho tôi mọi quyền lợi mà bà chủ quan được hưởng. Tôi đã tráo đổi, lấp đầy các rãnh. Đương nhiên, tôi sẽ không bỏ lỡ cơ hội. Máy bay nhập cư trái phép là cách nguy hiểm nhất dưới sự bảo vệ của luật pháp. Tôi làm trái ngược lại. Đánh tan binh lực bị động yếu nhược. Kẻ hèn, phụ nữ, Quan Ngạn Đinh trăm triệu lần không nghĩ tới. Tôi cam đảm, công khai xông vào hải quan của Ma Cao. Trương Thành Nam bóp tắt một nửa điều thuốc còn dang dở. Thông Nam có nội gián. Người của Quan Lập Thành đã bén rễ bên trong. Đồng thời điều động nhân mã, hướng Đông Bắc đón gió. Một chuyến là điệu hồ Ly Sơn. Tàn dư của nhóm thông nam của tôi có thể đã bị tiêu diệt. A Bình không thể tin được. Tàn nhẫn như vậy, Quan Lập Thành chơi binh pháp tôn tử cũng con mẹ nó quá lưu loát đi. Tôi lấy tất cả các tài liệu mà bà chủ Châu từ trong cặp và đưa cho Trương Thành Nam. Sau khi thảo luận với A Bình, anh ấy quyết định đưa tôi xuất cảnh và đến Ma Cao. A Bình cản phía sau. Lấy một giấy thông hành khác. 3 ngày sau tụ họp. Tôi đã bảo A Bình cử một đàn em bắt mắt đến quán trà ngoài trời. Bà chủ Châu chắc chắn sẽ đi. Cô ta tâm tư kín đáo cẩn thận. Sẽ không giả làm người khác. Hãy kiểm tra các tài liệu cho đúng. Sắp xếp đàn em đầm chết bà chủ Châu. Không lưu lại hiểm họa về sau. Rời Thanh Tân đêm nay. Bầu trời trong 3 tỉnh của vùng Đông Bắc. Vạn dặm mây đen. Khoảnh khắc lên máy bay cùng Trương Thành Nam. Tôi không biết cuộc đời nào đang chờ đợi tôi và anh ấy. 5 tháng trôi qua. Tôi chưa bao giờ có thể thoát khỏi người đàn ông đã đến thế giới của tôi như là định mệnh. Khi bay ở độ cao 10.000 mét. Tôi đánh cực trường hợp tệ nhất. Bà chủ Châu gài bẫy tôi. 2 tấm vé này là chứng chỉ đen do công an Đông Bắc đóng dấu. Tôi nghĩ vô số khả năng. Tùy cơ ứng biến như thế nào. Thoát khỏi nguy hiểm như thế nào. Thẳng đến khi máy bay thông báo hạ cánh. Máy bay trượt chê y đường băng trống trải. Vài phút trước khi đóng cổng. Chúng tôi qua cửa hải quan. Mạo hiểm nhưng may mà kết quả thuận lợi. Một khung kính khổng lồ. Một thành phố mới và xa lạ. Năm 2008, tại Ma Cao, điểm đến của chúng tôi. 1902 của phố cờ bạc. 1902 là tiền thân của phố sòng bạc Venice. Sau khi Anderson định cư ở Macau, anh ta thay thế thân phận của anh Chí, trùm xã hội đen Macau. 1902 nhanh chóng sa sút và rút lui khỏi sàn đấu của ngành cờ bạc Macau. Nửa năm nay, 1902 đang ngóc đầu trở lại. Anderson đã tìm kiếm toàn bộ thành phố Macau, nhưng anh ta không thể tìm ra kẻ đứng sau hậu trường đã khuấy động tình hình và một lần nữa giữ vững 1902. Vào thời điểm này, phố sòng bạc Venice đang trải qua một thảm họa và tác động của tiền bạc và quyền lực. Chiếc xe ô tô chào đón Trương Thành Nam đang đậu ở lối ra số 3 của sân bay. Một nhóm đàn ông mặc quần áo đen, quần tây đen xếp thành ba hàng, quay lưng lại với nhau. Đèn nhấp nháy, ngoại trừ chiếc Lincoln đầu tiên, mấy cái xe bảo về phía sau. Tất cả các lốp đều được buộc bằng dây kéo bê. Ở Macau có rất nhiều băng nhóm. Hai băng nhóm đánh nhau, kiếm và súng thật, để bảo vệ tính mạng của mình. Vệ sĩ của trùm xã hội đen đều cực kỳ tàn nhẫn. Quy mô khổng lồ của 20 đến 30, nối liền không dứt trong đại sảnh trông cực kỳ bắt mắt. Những người đàn ông này không phải là tay sai giết người và giết theo nghĩa truyền thống, mà là điệp mã tử, mà cao thích cờ bạc mà sống. Cờ bạc là hình dạng của toàn bộ băng đảng. Điệp mã tử đúng lúc mà sinh ra. Chúng có nhiệm vụ thu hút khách hàng, chiếm đoạt lấy tài sản giàu có, chiêu đãi vợ và tình nhân của các thương gia chơi bài trong và ngoài nước. Tóm lại, nó thu thập ma cô, thuốc sổ, VV, trung gian nói chung được gọi là ngựa con trong bọn côn đồ. Họ hét lên một cách gọn gàng. Anh Trương, Trương Thành Nam đứng yên tại chỗ, tháo kính rầm, nhìn quanh thuộc hạ. Tại sao Dũng Chí không tới đây? Tên thuộc hạ đầu chọc duy nhất ở hàng ghế đầu sững sờ. Anh Trương, anh đi tàu xe mệt nhọc. Anh hãy về khách sạn nghỉ ngơi trước. Tôi sẽ mời anh Chí. Trương Thành Nam nheo lại đôi mắt đen láy. Anh, cách Trương.